Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 381. Đại kết cục, Minh Nhạc, ngươi, Trương Hiểu Họa thanh âm có chút run rẩy, không biết là kích động còn là cái khác cái gì, bước chân lại dừng ở tại chỗ. Hiểu Họa, vị này là, đúng lúc này, một người mặc màu trắng âu phục, mang theo vòng tay, lộ ra cực độ tao bao tuổi trẻ nam tử đi tới. Một cái liền đem Trương Hiểu Họa ôm, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Chu Minh Nhạc hỏi. Một màn này ngược lại để Chu Minh Nhạc có chút giật mình. Hắn thần niệm vô ý thức liền vận chuyển, thoáng qua ở giữa chuyên chú vào Trương Hiểu Họa trên thân. Một chút thời gian quy tắc bị xúc động, cho nên sau khi hắn rời đi, Trương Hiểu Họa sinh hoạt lập tức liền ở trong đầu hắn hiện lên đi ra. Nguyên lai tại Chu Minh Nhạc sau khi xuyên Việt, Trương Hiểu Họa cũng tìm kiếm qua hắn. Bất quá hai người tóm lại chưa đi đến nói chuyện cưới gả một bước kia. Tình cảm cũng không tính quá vững chắc. Tại một lần công ty tổ chức hoạt động thương nghiệp bên trong, Trương Hiểu Họa liền cùng trước mắt cái này tao bao trắng âu phục nam Lý Gia Hối nhận thức. Đối với chỉ là một cái bình thường nhà thiết kế Trương Hiểu Họa đến nói, tao bao trắng âu phục nam liền không giống. Hắn thế nhưng là nhà này Huy Nguyệt quảng cáo thiết kế công ty lão bản. Đồng thời nó còn là nào đó đại tập đoàn người thừa kế một trong. Tóm lại, dạng này ánh sáng chói lọi bối cảnh cùng thực lực một điểm xuyết. Liền để tao bao trắng âu phục nam cái kia có chút tấp nập mặt tại Trương Hiểu Họa trong mắt trở nên tuấn lãng, hai người say rượu tình đầu ý hợp, liền xen lẫn trong cùng một chỗ. Kể từ đó, có đại bối cảnh, lớn thực lực bạn trai, Trương Hiểu Họa tự nhiên cũng liền chướng mắt công việc cũ. Trực tiếp đi ăn máng khác vào Huy Nguyệt quảng cáo thiết kế công ty, trở thành trong đó thiết kế tổng thanh tra. Ân, nàng không có gì bản sự không sao, dưới tay nàng có kiệt xuất nhà thiết kế là được. Mấy năm qua này, Trương Hiểu Họa thế nhưng là cầm không ít giải thưởng, cũng là xem như nho nhỏ có một chút danh khí. Đến nỗi Chu Minh Nhạc cái này đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh bạn trai cũ, Trương Hiểu Họa tự nhiên là nghĩ đều không có nhớ tới. Thẳng đến Chu Minh Nhạc tìm đến, Trương Hiểu Họa mới từ ký ức nơi hẻo lánh bên trong nhớ tới bản thân mấy năm trước còn có một cái bạn trai. Đương nhiên, liền xem như Chu Minh Nhạc tìm đến, Trương Hiểu Họa cũng không có khả năng từ bỏ cao giàu hiện bạn trai, đi đoạt về đã từng bạn trai nghèo đi. Chu Minh Nhạc ngược lại là nghĩ rất mờ. Đã bản thân trở thành bạn trai cũ, như vậy buông tay cũng chưa từng không phải một loại chuyện tốt. Chỉ là hắn vốn là muốn dìu dắt thoáng cái đối phương chỗ tốt, khẳng định liền không có. Trương Hiểu Họa nhìn xem Chu Minh Nhạc im ắng rời khỏi, chuyển thân liền lấy lòng hiện bạn trai. Đừng nóng giận, hiện tại ta yêu nhất thế nhưng là ngươi. Đương nhiên, Trương Hiểu Họa cũng không biết mình cùng trường sinh bất tử, cực hạn vinh hoa phú quý gặp thoáng qua. Nếu như nàng biết, đại khái lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngược lại là cái kia Lý Gia Hối đối với bạn gái bạn trai cũ tìm đến trong lòng rất là khó chịu. Nguyên bản định tìm người sửa chữa thoáng cái Chu Minh Nhạc, có thể chờ Chu Minh Nhạc rời khỏi văn phòng sau liền biến mất không thấy gì nữa, để tra xét giám sát Lý Gia Hối trong lòng cuồng loạn. Còn tưởng rằng bản thân gặp gỡ quỷ, lúc này liền Trương Hiểu Họa đều không để ý tới, lập tức liền đi thành phố S nổi danh nhất chùa chiền tháp hương bái Phật, quyên thật lớn một bút tiền hương hỏa, toàn thân cao thấp cơ hồ treo đầy cao tăng khai quang về sau vật. Lại không đề cập tới Trương Hiểu Họa cùng Lý Gia Hối về sau yêu hận tình cừu đi qua. Chỉ nói Chu Minh Nhạc sau khi rời đi, cảm giác trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng liền xem như đánh tan. Toàn bộ thần niệm đều tùy theo đột bay tăng mạnh, thoáng qua ở giữa ngạc nhiên liền đem toàn bộ hệ mặt trời bao phủ tại thần niệm phía dưới. Mà liền tại Chu Minh Nhạc vận chuyển thần niệm đảo qua hệ mặt trời thời điểm, ngạc nhiên phát hiện một cái cực lớn cánh cổng ánh sáng tại hệ mặt trời bên ngoài hiện lên. Sau đó chính là một nhánh về số lượng ngàn hạm đội xuyên qua cánh cổng ánh sáng. Xuất hiện tại hệ mặt trời bên ngoài, ngoài hành tinh hạm đội. Nói thật, đối mặt bất thình lình ngoài ý muốn, Chu Minh Nhạc quả thực có chút giật mình. Người ngoài hành tinh này không tới sớm không tới trễ, ngay tại bản thân trở lại cái vũ trụ này về sau xuất hiện. Cái này cũng coi là cơ duyên xảo hợp, không hề nghi ngờ, chi này ngoài hành tinh hạm đội ý đồ đến bất thiện. Bọn hắn tại hệ mặt trời bên ngoài dừng lại sau một khoảng thời gian, liền hướng phía hệ mặt trời bên trong thẳng tiến, ven đường phàm là cản đường thiên thạch. Sao chổi các loại thiên thể đều bị đánh nổ. Thậm chí bọn hắn tại trải qua Diêm Vương Tinh lúc, còn đối với Diêm Vương Tinh tiến hành một vòng bắn một lượt, liền tựa như thuận tiện tiến hành một lần bắn bia huấn luyện. Nhìn qua cực kỳ hài lòng, nhưng lại đối với Diêm Vương Tinh tạo thành tương đối lớn tổn thương. Nguyên bản thành thành thật thật vờn quanh mặt trời vận hành mấy tỷ năm Diêm Vương Tinh, tại bị đá ra 9 đại hành tinh bảo tỏa về sau, lần này lại bị đánh cho kém một chút triệt để thoát ly hệ mặt trời quỹ đạo, trở thành một viên thoát ly hành tinh mẹ hệ lang thang tinh cầu. Đương nhiên, đây cũng là như thế, Diêm Vương Tinh quỹ đạo cũng bởi vậy trở nên càng thêm hẹp dài. Thậm chí nó quỹ đạo cùng Hải Vương Tinh càng gần sát. Cái này khiến một mực chú ý Chu Minh Nhạc có chút bận tâm cái này Diêm Vương Tinh lúc nào liền đụng vào Hải Vương Tinh. Nếu như xuất hiện kết quả như vậy, đối với trên Lam Tinh nhân loại đến nói, không thể nghi ngờ chính là một trận diệt thế tai nạn. Mặc kệ từ hành tinh ở giữa lực hút biến động ảnh hưởng đến Lam Tinh quỹ đạo vận hành, còn là hai viên hành tinh va chạm về sau chỗ bắn tung tóe ra mảnh vỡ, đều sẽ ảnh hưởng đến trên Lam Tinh nhân loại. Chu Minh Nhạc hơi đã tính toán một chút, phát hiện tại hơn 170 vạn năm về sau, Diêm Vương Tinh liền sẽ cùng Hải Vương Tinh chạm vào nhau. Cùng lúc đó, ngoài hành tinh hạm đội phách lối cũng gây nên Lam Tinh nhân loại chú ý. Không có cách nào, Lam Tinh nhân loại tuy nói cho đến nay chưa chân chính ý nghĩa đạp lên cái khác hành tinh, nhưng bọn hắn chế tạo ra kính thiên văn lại có thể nhìn thấy từ trên 10 tỷ năm ánh sáng bắn ra. Ngoài đến ánh sáng, đến nỗi Diêm Vương Tinh bên trên động tĩnh cùng hoàn toàn không che giấu bản thân hành tung ngoài. Hành tinh hạm đội tự nhiên cũng liền chạy không khỏi kính thiên văn thăm dò. Khi nhìn đến cái kia trùng trùng điệp điệp ngoài hành tinh hạm đội về sau, Lam Tinh vừa mới thành hình chính phủ liên hiệp kém một chút liền cho rằng là Chu Minh Nhạc sau lưng Flo hạm đội đế quốc đến, có thể đi qua các nhà khoa học cẩn thận phân tích. Bọn hắn đến có kết luận, những thứ này ngoài hành tinh hạm đội cùng Flo đế quốc hẳn không phải là cùng một bọn. Nguyên nhân rất đơn giản, Flo đế quốc tinh hạm đều là để Lam Tinh nhân loại thấy liền cảm giác rất đẹp con thoi hình. Có thể những cái kia đột nhiên xâm nhập hệ mặt trời ngoài hành tinh hạm đội lại là xấu xí hình thái, nhìn qua càng dường như hơn con cua. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Chu Minh Nhạc nguyên bản là Lam Tinh nhân loại, hắn bồi dưỡng ra đến tinh hạm, tự nhiên cũng liền tuân theo Lam Tinh nhân loại mỹ cảm. Đến nỗi những cái kia ngoài hành tinh hạm đội, ở trong không gian không có nhiều lực cản. Thêm nữa bọn hắn tựa hồ nắm giữ vô cùng cường đại truyền tống môn kỹ thuật, cho nên tinh hạm tạo thành bất luận cái gì hình thái cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn vũ trụ vận chuyển. Tại trải qua khẩn trương thảo luận cùng thương lượng về sau, Lam Tinh nhân loại cuối cùng vẫn là tìm được Chu Minh Nhạc trên đầu. Không có cách nào, mặc kệ từ bất kỳ một cái nào phương diện đến đòi luận, Lam Tinh nhân loại cũng không thể là chi kia ngoài hành tinh hạm đội đối thủ. loại này trong lòng tuyệt vọng thậm chí so lần đầu nhìn thấy Chu Minh Nhạc dưới trướng Tinh Hạm lúc kịch liệt hơn. Bất kể nói thế nào, lúc trước nhìn thấy Chu Minh Nhạc dưới trướng Tinh Hạm lúc, bọn hắn tuy nói trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng ít ra còn có chút lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài hành tinh hưng phấn triệt tiêu loại kia tuyệt vọng. Nhưng bây giờ không giống, chi này ngoài hành tinh hạm đội liền tựa như xâm nhập cửa nhà cường đạo, trần trụi hướng phía Lam Tinh nhân loại truyền đến ác ý. Càng nguy hiểm hơn thì là, cũng không lâu lắm, chi kia ngoài hành tinh hạm đội liền hướng phía Lam Tinh phát ra một đoạn tín hiệu. Tín hiệu hàm nghĩa đại khái chính là chúng ta chính là nào đó đế quốc thực dân hạm đội. Hiện tại tuyên bố cái này ở vào hệ ngân hà thứ ba xoáy trên cánh tay tinh hệ bị bọn hắn chiếm lĩnh. Tất cả thổ dân trí tuệ giống loài đều không được hướng thực dân hạm đội khởi xướng bất luận cái gì phương thức công kích, nếu không thì thực dân hạm đội sẽ triệt để tiêu diệt nơi này thổ dân trí tuệ giống loài. Nói thật, lần thứ nhất bị ngoài hành tinh người coi là thổ dân, đối với Lam Tinh các cao tầng mà nói, là một cái rất khó chịu thể nghiệm, nhưng lại không thoải mái. Bọn hắn cũng không dám đem cái tin tức này không đưa đến Chu Minh Nhạc nơi đó đi. Chuyện này quá mấu chốt, một cái sơ sẩy, toàn bộ Lam Tinh nhân loại đều có thể hủy diệt. Chu Minh Nhạc tự nhiên là sớm liền biết chi kia ngoài hành tinh hạm đội tin tức, cho nên sắc mặt không có chút nào biến hóa, ngược lại cười ha hả an ủi đến đây truyền lại tin tức sứ giả. Cũng chụp bộ ngực, biểu thị chi kia ngoài hành tinh hạm đội tại Flo đế quốc trước mặt vẻn vẹn chỉ là một bữa ăn sáng thôi, lại không đề cập tới Lam Tinh các cao tầng trong lòng lo lắng bất an. Chỉ nói, Chu Minh Nhạc cũng không có khả năng để cái kia ngoài hành tinh hạm đội tiếp xúc quá gần Lam Tinh. Phải biết chi này ngoài hành tinh hạm đội thực lực còn là rất mạnh. Sơ ý một chút, chủ pháo đánh vào Lam Tinh hoặc là trên mặt trăng, kia đối với Lam Tinh nhân loại đến nói chính là tai nạn to lớn. Chu Minh Nhạc cũng không nguyện ý để cho mình Cố Hương Bạch Bạch tiếp nhận dạng này tai nạn. Tại thần niệm đột nhiên tăng mạnh về sau, hắn cùng chiến tranh dung lô sở thụ đến hạn chế bị giải khai một chút, thực lực cũng khôi phục được danh sách một mức độ, cho nên chiến tranh dung lô bên trong bồi dưỡng ra đến tinh hạm năng lực cũng có so sánh tăng lên trên diện rộng. Nhưng Chu Minh Nhạc cũng không có bồi dưỡng tinh hạm đi đối kháng những cái kia ngoài hành tinh chiến hạm, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là hệ mặt trời, cho dù ngoài hành tinh hạm đội vừa mới chạy đến sao mộc phụ cận, một khi bộc phát đại quy mô chiến tranh vũ trụ, mặc kệ là hệ mặt trời còn là Lam Tinh đều không thể tránh né lại nhận tương đương mức độ tổn thất. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc lặng yên một thân một mình ngồi hộ vệ tinh hạm rời khỏi Lam Tinh, hướng phía chi kia ngoài hành tinh hạm đội đón đầu vọt tới. Tại Chu Minh Nhạc thần lực gia trì phía dưới, tàu bảo vệ hoàn toàn ở vào bị ngăn cách bởi cái vũ trụ này bên ngoài trạng thái. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tồn tại, thậm chí cả dụng cụ đều không thể phát hiện tàu bảo vệ tồn tại. Có thể nói là chân chính trên ý nghĩa ẩn hình. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng liền chỉ có thể đem một chiếc tàu bảo vệ cách ly ra ngoài. Chờ tới gần ngoài hành tinh hạm đội về sau, Chu Minh Nhạc tại tàu bảo vệ tiêu trừ cách ly trạng thái, trở lại hiện thực vũ trụ trước tiên bên trong liền lấy ra vạn tơ phất trần, hướng phía cái kia ngoài hành tinh hạm đội liền vung ra ngoài. Cái kia ngoài hành tinh hạm đội có thể mở ra truyền tống môn, có thể ngang tung vũ trụ nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Ngay tại tàu bảo vệ xuất hiện một nháy mắt, ngoài hành tinh hạm đội liền truyền ra báo động, sau đó lít nha lít nhít hàng trăm triệu laser liền hướng phía tàu bảo vệ bắn tới. Đồng thời chủ pháo bắt đầu lấp lánh ánh sáng màu lam. Cái này biểu thị chủ pháo ở vào tích xúc năng lượng trạng thái. Nhiều nhất 10 giây thời gian liền có thể phát xạ, ngoài hành tinh hạm đội cũng không biết kinh lịch bao nhiêu chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú tự nhiên không phải lam tinh nhân loại có thể so sánh với. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay, bọn hắn gặp gỡ bản thân chỗ bất khả tư nghị nhất kinh lịch. Vô số màu trắng sợi tơ trống rỗng xuất hiện, thoáng qua ở giữa liền đem ngoài hành tinh chiến hạm từng cái trói buộc. Những cái kia ngoài hành tinh chiến hạm liền tựa như lâm vào vũng bùn bên trong. Không những không thể động đậy, thậm chí liền các loại vũ khí chờ hệ thống cũng theo đó đình chỉ vận chuyển. Như là đồ ăn trên bảng nằm song cá, Chu Minh Nhạc đem tất cả ngoài hành tinh chiến hạm trói buộc về sau. Lập tức liền đưa chúng nó đưa vào chiến tranh dung lô bên trong. Một là đền bù chiến tranh dung lô đi vào cái vũ trụ này về sau thâm hụt. Mà là muốn nghiên cứu một chút ngoài hành tinh hạm đội vốn có khoa học kỹ thuật. Không hề nghi ngờ, tại trong vũ trụ này, thần linh các loại hình lực lượng là có thể sử dụng. Nhưng lại nhận rất lớn hạn chế. Thường thường 10 thành lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng không giống. Cái vũ trụ này đối với khoa học kỹ thuật lực lượng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Mà Chu Minh Nhạc chiến tranh dung lô hết lần này tới lần khác chính là có khả năng nhất đem khoa. Học kỹ thuật lực lượng cấp tốc chuyển hóa thần vật. Không có cái thứ hai. Chưa chờ Chu Minh Nhạc trở lại Lam Tinh, hắn liền thông qua chiến tranh dung lô đem ngoài hành tinh hạm đội vốn có kiến thức khoa học kỹ thuật đào sạch sành xanh. Trong đó có ngoài hành tinh chiến hạm trí não bên trong dự trữ bộ phận tri thức. Còn có ngoài hành tinh chiến hạm tự thân kết cấu, tài liệu, kỹ thuật bên trong vốn có tri thức, đều bị Chu Minh Nhạc lợi dụng chiến tranh dung lô dần dần hấp thu thôn phệ. Chờ hắn trở lại Lam Tinh, bồi tiếp tự mình tiểu muội muội đi công viên trò chơi chơi đùa thời điểm. Chiến tranh dung lô bên trong đã bắt đầu tại chế tạo truyền tống cánh cổng ánh sáng đầu mối then. Chốt khóa, 3 ngày sau đó, Chu Minh Nhạc liền lơ lửng tại hệ mặt trời bên ngoài trong vũ trụ. Ném ra một cái màu đen như là dưa hấu lớn nhỏ vật thể. Theo cái kia màu đen vật thể nổ tung, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ chậm rãi ở trong không gian tạo ra. Quét sạch cửa đối diện chính là chi kia ngoài hành tinh hạm đội hành tinh mẹ chỗ. Lại không đề cập tới Chu Minh Nhạc tiến vào ngoài hành tinh hạm đội hành tinh mẹ làm cái gì. Chỉ nói tại về sau vài vạn năm thời gian bên trong, hệ mặt trời không sai biệt lắm liền trở thành toàn bộ hệ ngân hà văn minh cấm kỵ chi địa. Bất luận cái gì văn minh đều biết một đầu quy tắc ngầm. Không thể tiến về hệ mặt trời. Không thể mở ra tiến về hệ mặt trời lỗ sâu. Truyền tống cánh cổng ánh sáng. Càng không thể tại nó phụ cận sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nghe nói, đã từng có một cái văn minh đẳng cấp cao tới cấp 8. Có được Dual Vector Foil dạng này đại sát khí cường hãn văn minh. Nó hạm đội tại trải qua hệ ngân hà thứ 3 xoáy cánh tay lúc. Ý đồ đem cái kia hệ mặt trời chế tác trở thành mặt phẳng thể. Kéo về hành tinh mẹ tô điểm tinh không. Có thể chờ bọn hắn Dual Vector Foil nhìn về phía cái kia hệ mặt trời về sau. Ngoài ý muốn phát sinh, Dual Vector Foil ngạc nhiên liền tự hành tác dụng tại hạm đội trên thân. Đem chọn chi hạm đội biến thành một cái mặt phẳng thể. Một cái vĩnh viễn phiêu phù ở hệ mặt trời bên ngoài mặt phẳng thể. Thậm chí cái văn minh này hành tinh mẹ tại về sau không lâu. Cũng biến mất tại trong vũ trụ sao trời. Đến nỗi đem bản thân giấu ở phía sau màn Chu Minh Nhạc. Lúc này ngay tại trên mặt trời chế tạo chuyên thuộc về cung điện của mình. Dù sao trở lại hiện thực vũ trụ vạn năm về sau, hắn liền triệt để thoát khỏi cái vũ trụ này đối với mình cùng chiến tranh dung lô hạn chế. Từ đó một lần hành động đoạt được số lượng khổng lồ thần chức. Không có cách nào, trong vũ trụ này trước kia căn bản liền không tồn tại thần linh. Nhưng theo Chu Minh Nhạc trở về, cùng đối với quy tắc đột phá, khiến cho vũ trụ tự thân cũng xuất hiện một chút biến hóa. Sinh ra lượng lớn trống không thần trước, Chu Minh Nhạc cái này thần linh một khi triệt để khôi phục trở thành thần linh. Những thứ này trống không thần trước liền tựa như đặt ở trước mặt hắn điểm tâm ngọt. Mặc cho hắn lấy dùng xong, đương nhiên, hắn cũng không phải bụng đói ăn quàng đem tất cả thần trước đều mang tại trên đầu mình. Dù sao đối với hắn mà nói, có tương đương một bộ phận thần trước quá nhỏ yếu đến hắn hấp thu về sau, không những không thể tăng lên hắn lực lượng, ngược lại sẽ ảnh hưởng suy yếu hắn lực lượng, cho nên hắn cũng liền chỉ lấy dùng số ít mấy cái cường đại nhất thần trước. Thí dụ như lỗ đen chi chủ, hằng tinh người thao túng, vũ trụ năng lượng cao hạt người chăn nuôi các loại hình. Lỗ đen chi chủ có thể để hắn tùy ý thông qua lỗ đen vượt qua truyền tống môn cũng không thể vượt qua khoảng cách, xuất hiện tại vũ trụ bất kỳ chỗ nào. Thậm chí hắn có thể nhẹ nhõm thao túng chuyển hóa lỗ đen. Mà hàng tinh người thao túng để hắn tại trên mặt trời chế tạo chuyên thuộc về cung điện của mình. Trở thành hiện thực, cung điện vách tường chính là lợi dụng mặt trời phun ra prominent chế tạo. Sàn nhà thì là nhiệt độ hơi thấp hắc tử cấu thành các loại. Chu Minh Nhạc thậm chí còn lợi dụng chiến tranh dung lô sáng tạo một đám mặt trời người xung làm. Tôi tớ, những thứ này mặt trời người chính là từ mặt trời vật chất bồi dưỡng mà thành. Trời sinh liền có được nhiệt độ cao, bên ngoài thân nhiệt độ cao tới 6.000 độ, có thể nói là hành tẩu cỡ nhỏ mặt trời, đến nỗi tuổi thọ. Những thứ này mặt trời người càng là cùng mặt trời đồng thọ. Chỉ cần mặt trời không hủy diệt, như vậy bọn hắn liền sẽ không tử vong. Bất quá dưới tình huống bình thường, bọn hắn là không được cho phép rời khỏi mặt trời. Không có cách nào, những thứ này mặt trời người từ lúc vừa ra đời bắt đầu. Vào chỗ tại cái vũ trụ này trí tuệ giống loài lực lượng đỉnh phong. Có thể nói như vậy. Một cái mặt trời người sẽ cùng tại một chiếc cường đại vũ trụ tinh hạm. Còn bọn hắn cũng có thuộc về mình trí tuệ cùng cảm xúc. Tính cách, nếu như đem bọn hắn tùy tiện thả ra, không chừng phụ cận mấy cái tinh hệ bị hủy diệt rơi đều rất khó nói. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt. Phàm là có văn minh làm tức giận hoặc là trêu chọc Chu Minh Nhạc vị này vĩ đại lỗ đen chi chủ. Hằng tinh người thao túng, vũ trụ năng lượng cao hạt người chăn nuôi, những thứ này mặt trời người liền sẽ xuất động, cho đối phương hung hăng giáo huấn, để văn minh khác không đến mức lại lần nữa phạm phải đồng dạng sai lầm. Đã từng còn có một vị Lam tinh Tam Lưu thi nhân viết một bài thơ đến tán tụng mặt trời người. Cổ có 10 ngày lâm rỗng yêu mặt đất, hiện có mặt trời người quét ngang vũ trụ. Đến nỗi Chu Minh Nhạc tự thân, hàng năm ngược lại là biết từ mặt trời hành cung bên trong trở về Lam Tinh. Thăm hỏi thoáng cái cha mẹ của mình, cùng muội muội, ngoại chất các loại, tại vài vạn năm thời gian trôi qua về sau, Chu Minh Nhạc phụ mẫu, muội muội cùng muội muội sau khi kết hôn trượng phu, nhi tử, nữ nhi đều nhờ phúc của hắn khí, trở thành bán thần một loại tồn tại. Chỉ cần Chu Minh Nhạc bất tử, bọn hắn liền đồng thọ cùng trời đất, bất quá ngoại chất phía dưới càng xa tôn bối liền không hưởng thụ được loại này phúc khí. Bọn hắn cũng chính là so với người bình thường loại sống được lâu hơn một chút. Nhưng mặc dù là như thế, muội muội một nhà tại cái này vài vạn năm thời gian bên trong cũng phát triển thành một cái không gì sánh được gia tộc khổng lồ. Nhân khẩu tổng cộng hơn chục triệu nhiều. Đây là bởi vì có được thần linh huyết mạch khiến cho bọn hắn sinh sôi năng lực cực hạn suy yếu hậu. Quả, bằng không mà nói, Chu Minh Nhạc hoài nghi đừng nói Lam Tinh. Toàn bộ hệ mặt trời đều chưa hẳn có thể chứa nổi muội muội toàn cả gia tộc. Nhưng Chu Minh Nhạc cảm giác sinh hoạt còn là rất tốt đẹp. Cách mỗi ngàn năm, hắn liền sẽ lặng yên ngẫu nhiên thuấn di đến vũ trụ nơi nào đó. Che giấu thân phận của mình, tiến vào một cái văn minh, khai triển một đoạn vui vẻ cuộc sống mới.